Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, vĩnh viễn không biến mất mộng tưởng. Mưa to vẫn như cũ tầm tã rơi xuống, xối tại đại địa, rơi vào thành lũy, truyền tống trận chỗ địa phương ngoài trời. Sở dĩ nước mưa rất nhanh liền đem mặt đất huyết tinh rửa sạch. Tại chốc lát thiểm điện xẹt qua, lôi đình oanh minh bên trong. Vương thần Yên Miểu phân thân chính nhanh chóng chữa trị trận pháp, lại cải biến chỗ cần đến. Dù sao nơi này trước đó bị Thánh Lan tộc tiềm nhập Phong Hải quận Hắc Y vệ chiếm cứ qua, cho dù là truyền tống trận bị chữa trị, có thể khó có thể bảo đảm trong kế hoạch chỗ cần đến an toàn. Sở dĩ càng ổn thỏa phương thức là đổi một cái truyền tống đạt tới địa điểm chữa trị trong quá trình. Khổng Tường Long cũng liên tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Lan tộc biên giới phương vị. Trong thần sắc mang lấy một chút mù mịt. Nơi đây thiết lập, không giống như là chuyên môn vì ta mà thiết lập. Bọn hắn không có khả năng biết hành tung của ta. Lại như nhắm vào ta, cũng sẽ không như thế chút nhân thủ. Sở dĩ càng giống là ngăn cản hết thảy tới gần biên giới chi. Nhân, mà lại không phải chỉ chỗ này truyền tổng trận lâu đài lũy có vấn đề. Hứa Thanh ở bên, trầm giọng mở miệng, Thánh Lan tộc ứng tại tiền phương khu vực bên trong lục soát tìm chúng ta muốn tiếp ứng chi nhân. Sơn Hà Tử đi tới, chậm rãi nói, chẳng lẽ chúng ta cái này tiến đường là thật, Dạ Linh kinh ngạc nói. Sau đó bản năng xem hướng bốn phía, bởi vì là dựa theo bọn hắn trước đó phân tích, chân chính tiếp ứng lộ tuyến đại khái tỷ lệ có cường giả âm thầm theo dõi. Chưa hẳn, Thánh Lan tộc biểu hiện cũng bại lộ bọn hắn cho đến bây giờ. Còn không có nắm giữ bên ta ám tử chân chính tuyến đường sự tình. Sở dĩ nhiều cái châu biên giới khu vực, cũng đều là đang tìm kiếm. Khổng Tường Long trong mắt lộ ra tinh mang. Hứa Thanh âm thầm gật đầu. Nhiệm vụ của lần này, mọi người minh bạch đại khái tỷ lệ tự thân chỗ tiếp ứng là giả. Vị kia tiềm phục tại Thánh Lan tộc ám tử trở về, nhất định là tương tự chín giả một thật phương thức. Cái này để Thánh Lan tộc khó có thể đối hắn tinh chuẩn tỏa định đánh giết. Mà Phong Hải quận bên trong tự nhiên cũng có Thánh Lan tộc ám tử. Thế là chấp kiếm cung động tĩnh trình độ nhất định cũng có thể đại biểu ám tử chuẩn xác lộ tuyến. Cái này cũng là vì gì bên ngoài chuyên cần phân tán nhiều cái tiểu đội nguyên nhân. Thậm chí Hứa Thanh cảm thấy cũng có khả năng tất cả bên ngoài tiếp ứng tiểu đội đều là mê hoặc. Thánh Lan tộc khói sương mù, có lẽ còn có ám đội tại hành động. Mặt khác vị kia chân chính theo Thánh Lan tộc trở về ám tử, không cần bất luận cái gì tiếp ứng cũng có khả năng. Đây là một chàng song phương đánh cỏ. Bất quá thông qua việc này, Hứa Thanh lần nữa cảm nhận được nhân tộc suy thoái. Như bên này giới chi địa, mặc dù có đối nguyên anh bước vào người hạn chế, có thể nguyên anh trở xuống có thể đến nhiều như vậy Thánh Lan tộc tu sĩ, cũng đủ để chứng minh Phong Hải quận phong tuyến yếu ớt. Đạo lý này, tất cả mọi người hiểu, đều trầm mặc. Thời gian không dài, tại liên tiếp lôi đình oanh minh tạc khai ở giữa, truyền tống trận chữa trị hoàn thành. Vô luận lần này tiếp ứng là thật là giả, đám người bọn họ đã nhất định phải tiếp tục tiến lên. Giờ phút này phi tốc bước vào truyền tống trận, theo trận pháp quang mang lấp lánh, tại cái này trong mưa to, mọi người thân ảnh biến mất, xuất hiện lúc, đã ở Lâm Lan Châu biên giới phạm vi, một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong, mọi người bảo trì cảnh giác, nơi đây Thánh Lan tộc tiềm nhập người cũng không ít, ta trước dò xét tra một chút chúng ta muốn tiếp ứng ám tử ẩn thân chi địa, hy vọng hắn còn sống, đi ra một khắc Khổng Tường Long trầm thấp mở miệng. Đồng thời lấy ra một cái la bàn, chấp kiếm giả chi gian có hàng loạt bí ẩn liên hệ chi pháp. Lại mỗi một lần nhiệm vụ sử dụng đều không đồng dạng. Chỉ có nhiệm vụ người phụ trách mới nhưng có biết. Tì như cái này la bàn, liền là nhiệm vụ của lần này phân phối đặc thù pháp khí. Nó hội, sẽ, dẫn dắt bị tiếp ứng ám tử vị trí. Nhiệm vụ của bọn hắn, tự là thông qua la bàn tìm tới đối phương. Tiếp ứng rời đi, những chuyện này Hứa Thanh hiểu, bí huấn lúc chấp kiếm cung đều có chỗ phổ cập cùng truyền thụ. Làm cái này mặt của mọi người, Khổng Tường Long bấm niệm pháp quyết chỉ một cái la bàn. Lập tức trên đó kim đồng hồ phi tốc chuyển động, cũng không phải là đơn giản vạch phương hướng, mà là tại cái này chuyển động ở giữa huyễn hóa ra một màn hình tượng. Trong tấm hình có một cái điểm đỏ, cách nơi này có chút phạm vi, giờ phút này chính yếu ớt chớp động, trông thấy lấp lóe điểm đỏ. Tất cả mọi người đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, điều này đại biểu đối phương còn sống. Khổng Tường Long cũng là tỉnh thần nhất chấn, bắt đầu đối mọi người an bài, tiếp ứng sự tình không thể lỗ mãng như trực tiếp đi qua. Rất có thể hội sẽ làm đối phương phương vị bại lộ. Sở dĩ đầu tiên muốn làm chính là đem nơi đây Thánh Lan tộc hấp dẫn đi, đồng bộ triển khai quét sạch, đồng thời tiến hành tiếp ứng. Cái này ba bước muốn cùng một chỗ tiến hành. Hứa Thanh nơi này muốn làm chính là tận khả năng quét sạch phiên khu vực này. Cùng hắn phối hợp là Dạ Linh, còn như hấp dân Thánh Lan tộc, là Sơn Hà Tử cùng Vương Thần bọn người. Tiếp ứng để cho Khổng Tường Long độc lập hoàn thành. Nghe Khổng Tường Long an bài, Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Phe mình cách làm rất thông thường, cũng là phải có chi sự tình. Sở dĩ rất nhanh bọn hắn tự chia tam phương, riêng phần mình hành động. Hứa Thanh nhoáng một cái, thân thể dung nhập trong đêm tối, bắt đầu tìm kiếm bốn phía Thánh Lan tộc. Dạ Linh cũng là như thế. Bọn hắn cái này một đội bên ngoài chuyên cần chấp kiếm giả, đồng dạng tán khai. Thời gian trôi qua, nửa đồng dạng canh giờ về sau, theo tiếng oanh minh quanh quần, thuật pháp ba động từ đằng xa truyền tới. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lại, kia là Sơn Hà Tử cùng Vương Thần chỗ phương vị. Bọn hắn phụ trách hấp dẫn Thánh Lan tộc chú ý, nhưng rất nhanh Hứa Thanh mày nhăn lại, bởi vì hắn một đường tiến lên, tại phiến khu vực này không có phát hiện bất luận cái gì Thánh Lan tộc tung tích. Đối phương giống như không tồn tại đồng dạng. Cái này cùng bọn hắn trước đó phán đoán đối phương đang tìm kiếm ám tử sự tình không hợp, có chút không đúng. Hứa Thanh cảnh giác cao hơn, đồng dạng phát hiện không hợp lý. Còn có Son Hà Tử cùng Vương Thần, bọn hắn hấp dẫn hành động, không có dẫn tới bất luận cái gì Thánh Lan tộc. Cái này một màn quỷ dị, để tất cả mọi người đáy lòng trầm xuống. Không lâu sau đó, một đạo thuật pháp hình thành tín hiệu chi quang phóng lên tận trời, tại thương khung lấp lánh. Đây là gấp gấp tập hợp tín hiệu. Nhìn xem tín hiệu, Hứa Thanh đáy lòng trầm xuống. Hắn biết đến thật là xảy ra vấn đề, bởi vì truyền đến tín hiệu địa phương là Khổng Tường Long chỗ đi bị tiếp ứng người chỗ chi địa. Hết thảy nếu dựa theo kế hoạch, Khổng Tường Long không có khả năng ở nơi đó phóng thích tín hiệu. Hắn hẳn là dẫn người đi xa phía sau mới sẽ thông báo cho mọi người. Hứa Thanh lập tức cải biến phương hướng, thẳng đến truyền đến tín hiệu chỉ địa. Một nén nhang sau hắn rốt cục đi đến, xa xa thấy được Khổng Tường Long cùng Sơn Hà Tử bọn người. Nơi này là một chỗ bình nguyên, mà tại bọn hắn tiền phương ngoài trăm trượng, trên mặt đất thình lình nằm một cái yếu ớt nhất tức chi nhân. Người này là 15-16 tuổi thiếu niên, toàn thân trên dưới đều là tiên huyết, tràn ngập vô số vết thương, đại đều sâu đủ thây xương, thậm chí tỉ mỉ đi xem có thể nhìn thấy. Hắn loại trừ trên mặt làn da bình thường bên ngoài, cái khác địa phương da đã bị người sống lột bỏ, hiển nhiên tiếp nhận vô pháp tưởng tượng tra tân cùng thống khổ. Nó xương đầu càng là toái hơn phân nửa, toàn thân pháp khiếu không còn một mống, toàn bộ sụp đổ. Theo sụp đổ điểm có thể thấy được, này thiếu niên đúng là 120 pháp khiếu thiên kiêu. Bây giờ hắn một con mắt cũng mù, con mắt bị đào xuống đặt ở hắn trong miệng của mình. Hai vành tay cũng đã biến mất, thậm chí thân thể còn bị hạ độc, ngay tại hư thối, không sống nổi, giờ phút này chỉ còn lại một hơi. Nhìn thầy mà giật mình, Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt hàn mang lóe lên. Bước nhanh đi tới lúc chú ý tới thiếu niên kia bốn phía trăm trượng. Mặt đất thình lình bị bố trí trận pháp. Hắn không hiểu trận pháp, nhưng có thể cảm thụ tới đây kinh thiên sát ý. Trận này phi phàm, thuộc về tuyệt sát chi trận. Thiếu niên kia, liền là bị đặt ở cái này tuyệt sát chi trận trung tâm. Này thiếu niên không phải chúng ta muốn tiếp ứng ám tử, nhưng hắn là cũng có liên quan. Ta lại tới đây lúc tựu là nay dạng. Còn có cái này Mai Thánh Lan tộc lưu lại ngọc giản. Khổng Tường Long trong mắt xích hồng, cắn răng gầm nhẹ, đem một mai hắn ở chỗ này phát hiện ngọc giản mở ra. Lập tức bên trong ngọc giản truyền ra một cái thanh âm bình tĩnh. Quanh quẩn bốn phía, chư các vị chấp kiếm giả, người tốt, đáng tiếc không có thể cùng các ngươi gặp nhau. Nhưng chúng ta hắc y vệ cho các ngươi chấp kiếm giả lưu lại cái tiểu lễ vật. Hy vọng các ngươi yêu thích, mời hảo hảo thưởng thức. Thanh âm mang theo âm lãnh, càng lộ ra tàn ngược. Cuối cùng còn cười cười. Đây là một đoạn lưu truyền âm. Một bên Son Hà Tử cùng Vương Thần, còn có giờ phút này cũng chạy tới Dạ Linh cùng với khác chấp kiếm giả. Nhìn xem đây hết thảy, nghe ngọc giản lưu truyền âm, thần sắc lộ ra phân nộ. Sự tình rất rõ ràng, không cần quá suy tư nhiều, mọi người liền có thể minh bạch tất cả. Thánh Lan tộc mượn nhờ thành lũy sự tình, trì hoãn đám người bọn họ cứu viện thời gian, đồng thời tìm được chấp kiếm giả muốn tiếp ứng mục tiêu. Nhưng hiển nhiên mục tiêu này không phải chân chính ám tử. Sở dĩ bọn hắn lấy tàn nhẫn cực hình đem nó hành hạ chỉ còn xuống một hơi. Sau đó bố trí cái này tiệt sát chi trận rời đi. Thánh Lan tộc hắc y vệ mục đích chính là muốn để chấp kiếm giả tận mắt thấy nhiệm vụ mục tiêu tử vong. Trận pháp này một khi bước vào liền hội bị phát động. Người ở bên trong muốn chết, bước vào người đồng dạng phải chết. Thậm chí vô cùng có khả năng phát động phương pháp cũng không phải chỉ hạn chế bước vào. Còn có những thứ chưa biết khác hành vi, cũng có thể để trận pháp bộc phát. Huống hồ liền xem như trận pháp không bộc phát bên trong thiếu niên đã sinh cơ diệt tuyệt. Giờ phút này chỉ có kia một cái khí, lúc nào cũng có thể sẽ đánh gãy. Cái này, liền là Thánh Lan tộc ngoan độc trô. Mọi người trầm mặc. Giờ phút này sở trường thiện trận pháp Vương Thần ngồi xổm người xuống. Cảm ứng trận pháp sau đắng chát chát ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Tường Long. Nhẹ giọng mở miệng, là Thánh Lan tộc hắc y vệ đặc hữu linh tâm tiệt sát trận. Trận này nghe nói chuyển lại từ hắc thiên tộc, lấy người làm trận pháp hạch tâm. Thiếu niên kia cùng trận này triệt để dung hợp. Bất kỳ phương pháp nào tiến vào đều sẽ phát động. Dù là điều khiển quỷ dị cũng vô dụng. Hắn trận pháp nguyên lý đến nay còn tại bị quận thừa đại nhân nghiên cứu. Đáng tiếc còn không có kết quả. Nó là duy nhất một lần kích phát. Vô giải, lại thiếu niên kia, cũng đã dầu hết đèn tắt. Khổng Tường Long con mắt càng đỏ. Hô hấp cấp xúc, Hứa Thanh nhìn qua trong trận pháp hôn mê thiếu niên. Yên lặng đi đến trận pháp biên giới. Hắn không biết cái bóng phải chăng có thể. Thế là nhẹ giọng mở miệng, ta có thể thử một lần, nhưng không xác định có thành công hay không. Khổng Tường Long nắm chặt nắm đấm, cắn răng vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, trong trận pháp thiếu niên mí mắt hơi rung động, hư nhược mở mắt, hắn trong mắt lưu lại thống khổ, mờ mịt nhìn về phía Hứa Thanh bọn người. Các ngươi là chấp kiếm giả, thanh âm thiếu niên vô cùng yếu ớt, nhẹ giọng thì thào. Mang theo một tia không tín nhiệm, mọi người trong nháy mắt nhìn lại, Hứa Thanh lấy ra chính mình lệnh kiếm, Khổng Tường Long bọn người đồng dạng lấy ra, theo từng thanh lệnh kiếm lấp lánh hào quang, nằm ở nơi đó thoi thóp thiếu niên, mờ tối trong đôi mắt, chiếu ra một vòng hơi sáng, phụ thân lạc ấn tại ta lĩnh hồn ấn ký, để cho ta có thể cảm nhận được, các ngươi là chấp kiếm giả, thật xin lỗi. Để các ngươi nhìn thấy ta cái dạng này. Thiếu niên tựa hồ rất để ý chấp kiếm giả. Hắn cố gắng nghĩ để cho mình thể diện một chút, nhưng lại không làm được. Phụ thân ta là nhân tộc, mẫu thân là Thánh Lan tộc. Ta không phải chấp kiếm giả, nhưng ta biết các ngươi tàng vật bí pháp là phụ thân ta dạy ta. Ta không có nói cho những cái kia Thánh Lan tộc hắc y vệ. Mặc cho bọn hắn như thế nào ép hỏi, ta đều không nói. Thiếu niên phảng phất hồi quang phản chiếu, thanh âm có một chút khí lực, trên mặt cố gắng muốn lộ ra nụ cười, có thể đau đau nhức để nụ cười của hắn đã mất đi mỹ hảo. Phụ thân để cho ta mang một vật tới đây, giao cho chấp kiếm giả, hắn nói cho ta cái này vật phẩm sẽ không bị phá hủy. Một hồi ta chết đi về sau, các các ngươi lấy đi tốt. Ta hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu niên Vân như cũ cố gắng đang cười. Phảng phất đây là hắn sau cùng thể diện. Mà nhiệm vụ hoàn thành. Cũng rốt cục để trên mặt hắn lộ ra thỏa mãn thần sắc. Chỉ là thương thế nghiêm trọng để nụ cười của hắn chậm rãi ảm đạm. Khí tức càng yếu ớt. Mà thân thể đau nhức. Cũng làm cho hắn thoại ngữ. Mang theo thanh âm rung động. Phụ thân ta là chấp kiếm giả. Hắn một mực lấy chấp kiếm giả làm vinh. Ta cũng muốn trở thành là chấp kiếm giả. Nhưng ta không phải là nhân tộc. Hắn nói ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Ta liền có thể lưu tại Phong Hải Quận. Trở thành chấp kiếm giả. Ta hoàn thành. Nhưng ta không làm được chấp kiếm giả. Lần này thoại ngữ. Để hứa thanh động dung. Khổng Tường Long mấy người cũng đều tâm thần dung một cái. Tốt muốn. Cùng phụ thân đồng dạng. Thành là chấp kiếm giả. Thiếu niên thì tháo. Hắn tựa hồ không có quá nhiều khí lực trèo trống mở mắt ra. Dần dần muốn khép kín. Mà tại bế hợp trước hắn cố gắng bấm niệm pháp quyết. Mở ra chính mình tàng vật không gian. Một cái bao. Xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một màn này. Để đáy lòng của mọi người dâng lên không cách nào hình dung suy nghĩ. Phiên giang đảo hải lấp đầy thể xác tinh thần. Rất chìm, rất nặng. Ngươi là chấp kiếm giả. Khổng Tường Long nhìn qua thiếu niên. Lớn tiếng mở miệng. Giơ lên trong tay lệnh kiếm. Ta nguyện thành là chấp kiếm giả chung với cương vị. Không sợ hy sinh. Khổng Tường Long gào thét lớn chấp kiếm giả chi thể. Bốn phía mọi người cũng đều đồng thời truyền xuất ra thanh âm. Hứa thanh đồng dạng như vậy. Hàn tâm nhấc lên mãnh liệt gợn sóng. Kia thân thể thiếu niên run rẩy, vốn muốn khép kín hai mặt bông nhiên trọn mỏ. Nhìn qua mọi người, thì thào ra nhất dạng thoại ngữ. Ta nguyện thành là chấp kiếm giả. Tuyệt không bội phản nhân tộc. Thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Ta nguyện thành là chấp kiếm giả. Vì nhân tộc mà chiến. Thủ hộ nhân tộc. Ta nguyện thành là chấp kiếm giả. Trảm bình minh ách mệnh. Chán thiên địa quang mang. Thiếu niên thanh âm, cùng mọi người thanh âm dung ở cùng nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn nhắm lại. Trên mặt nụ cười thỏa mãn thành vĩnh hằng. Cho đến một tiếng kinh thiên động địa oanh minh theo trên trận pháp bộc phát. Hắn chết, trận pháp bốc lên, cuồng bạo sóng gió hướng về bốn phía quét ngang. Nhấc lên mọi người quần áo cùng tóc dài. Cho đến hồi lâu, theo lấy phong bạo tiêu tán. Thiếu niên thi cốt vô tồn. Tan thành mây khói, chỉ có một cái hộp, xuất hiện tại hắn chết địa phương, kia là một cái nguyện vọng hộp, một cái bị đánh mở nguyện vọng hộp, kia là hắn dùng sinh mệnh, đưa về tình báo, CVT, hết chương.